Âm Dương Miễn, chương 321, Ngũ Hành Không Gian, Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy Lạc mỉm cười, nói, hội trưởng không có ở đây. Như vậy tàng bảo khố toàn bộ do ta trưởng quản. Ba vị, các vị có thể bắt đầu chọn lựa. Tôi có thể làm chủ. Hai vị nữ nhân ở đây cũng có thể lựa chọn một kiện vật phẩm. Những phòng khác cũng có thể lấy một kiện. Tinh hạch cùng tinh miện dưới cửu giai cũng có thể được. Về phần Cơ Động tiên sinh, ngài có thể lựa chọn trọn vẹn một bộ trang bị. Bất luận trận chiến ngày mai thắng bại thế nào, cái này cũng xem như là thù lao của công hội đối với các vị. Cũng là một chút hồi báo đối với lòng trượng nghĩa giúp đỡ của các ngài. Dù sao, về sau ngài cũng sẽ trở thành một trong những trưởng lão của công hội. Text được lấy tại truyện full. Cơ Động liếc mắt nhìn Liệt Diễm một cái. Hắn sở dĩ đồng ý yêu cầu của Hy Lạc, chính là bởi vì do Liệt Diễm chỉ điểm. Liệt Diễm tự nhiên cảm nhận được tâm ý của Cơ Động. Quay sang gật gật đầu với Hy Lạc. Nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không khách sáo. Trước tiên để Cơ Động lựa chọn một kiện vũ khí dài thích hợp trước rồi nói sau. Hy Lạc sảng khoái gật gật đầu. Đi đến cánh cửa để chú thích vũ khí ma lực công kích dài kia. Phóng thích ma lực, tay phải đặt lên trên cánh cửa. Dựa theo một quỹ đạo đặc thù mà luật động cực nhanh. Động tác của hắn vô cùng nhanh chóng. Ngay cả Cơ Động cũng không cách nào nhìn thấy được rõ ràng. Chỉ trong giây lát, một ký hiệu kỳ dị chợt từ trên cánh cửa sáng lên. Đây là một loại pháp trận mở cửa đặc thù. Muốn đi vào tàng bảo đồ ngũ hành không gian này tiến hành lựa chọn bảo vật. Cũng không phải chỉ một mình khối lệnh bài quý giá kia hoàn toàn có thể làm được. Cánh cửa nguyên bản nhìn qua hoàn toàn thực chất kia. Sau khi cái ký hiệu kỳ dị xuất hiện, thế nhưng liền trở nên hư ảo. Hy Lạc mỉm cười, quay sang ba người Cơ Động làm ra một thủ thế kính mời. Sau đó hắn bước lên một bước, đi thẳng vào trong cánh cửa kia. Thân thể hắn lập tức chìm vào trong đó. Bước vào trong cánh cửa này. Cảm giác đầu tiên của Cơ Động chính là rung động. Đúng vậy, chính là rung động. Nơi bọn họ tiến vào là một không gian rộng chừng hơn 1.000 thước vuông. Bên trong này chứa đựng toàn bộ đều là những loại vũ khí ma lực chiều dài vượt qua 4 thước. Hơn nữa, những vũ khí nơi này cũng không giống như tại các cửa hàng buôn bán vũ khí ma lực tại tầng 2 của Ma Sư Tổng Hội. Các loại đồ vật đều được treo cả lên vách tường. Tất cả những vũ khí ma lực ở nơi này, không ngờ toàn bộ đều là phiêu phù ở trong không trung. Cách mặt đất khoảng 3 thước trở lên, mà trong không gian rộng hơn 1.000 thước vuông rộng lớn này, chiều cao ước chừng hơn 100 thước. Sự thần kỳ của ngũ hành không gian lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt Cơ Động. Nhưng mà, khiến cho Cơ Động có chút ngoài ý muốn chính là những vũ khí công kích dài đang phiêu phù trong không trung kia, không ngờ đều không hề tản mát ra bất cứ hào quang nào. Mỗi một kiện vũ khí đều là ảm đạm không chút ánh sáng. Chỉ có những màu sắc nguyên bản nhất của kim trúc bản thể của nó mà thôi. Càng không nói tới chuyện tản mát ra ma lực ba động gì. Chỉ có thể mơ hồ nhìn màu sắc bên ngoài cùng với những bảo thạch được khảm vào mới có thể nhìn ra được chúng nó đều là vật phi phàm. Hy Lạc nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng Cơ Động. Giải thích, mỗi một kiện vũ khí ma lực ở trong này đều đã trải qua sự tinh tuyển của công hội. Chỉ có những tinh phẩm mới có thể được công hội chọn lưu trữ trong ngũ hành không gian này. Bởi vì mỗi một kiện vũ khí ma lực đều ẩn chứa ma lực tương đối khổng lồ. Nhiều kiện vũ khí ở chung một chỗ sẽ nảy sinh ra tương sinh tương khắc mãnh liệt. Nếu cùng tồn tại một lượng lớn các vũ khí ma lực, một khi ma lực bị dẫn động, rất dễ khiến cho không gian bị tổn hại nghiêm trọng. Bởi vậy những vũ khí ma lực được lưu lại trong này đều bị ngũ hành không gian phong ấn lại ma lực. Chỉ khi nào nó rơi vào tay chủ nhân, dùng ma lực dẫn động mới có thể biến nó trở lại hình dạng vốn có của mình. Có thể lựa chọn được đúng vũ khí ma lực như ý hay không? Một phần phải trông cậy vào vận khí. Mặt khác, cũng phải xem vào nhãn lực của người lựa chọn. Cơ Động tiên sinh, hiện tại ngài có thể bắt đầu lựa chọn. Cơ Động gật gật đầu. Bản thân hắn có sự hiểu biết nhất định đối với ngũ hành pháp trận. Tuy rằng trong 4 năm này hắn đều bế quan tu luyện linh hồn chi hỏa, thủy chung không có tiếp tục lĩnh ngộ ngũ hành pháp trận. Nhưng mà khi linh hồn chi hỏa được đốt lên, khiến cho sự lý giải, lĩnh ngộ đối với ma lực đều được sâu sắc hơn rất nhiều. Trong mơ hồ, hắn đã sắp lĩnh ngộ sự ảo diệu thêm một pháp trận nữa. Đối với cái ngũ hành không gian này, hắn tự nhiên là cảm thấy vô cùng hứng khởi. Chỉ cần cảm thụ được khí tức đặc thù của nơi này, liền đối với chuyện lĩnh ngộ ngũ hành pháp trận của hắn có chỗ tốt thật lớn. Liệt Diễm, ngươi cảm thấy ta nên lựa chọn kiện vũ khí nào là tốt? Linh hồn cơ động phát ra câu hỏi đối với Liệt Diễm. Hắn tự nhiên là cực kỳ tin tưởng vào nhãn lực của Liệt Diễm. Liệt Diễm nhìn hắn, mỉm cười, lắc lắc đầu. Cơ động, vũ khí cao giai đều có linh tính thuộc về chính mình. Khi chọn lựa vũ khí, bất luận là kẻ nào cũng không thể chọn cho ngươi được. Cần phải xem vào duyên phận. Dưới sự chỉ dẫn của duyên phận lựa chọn cái gì, liền chọn cái đó. Chỉ có như vậy, người và vũ khí mà ngươi lựa chọn mới có thể sinh ra sự tương liên hoàn mỹ nhất. Cũng giống như là linh hồn tương liên giữa ngươi và đại diễn thánh hỏa long vậy. Giống như là nước sữa hòa nhau, mới có thể chân chính khiến cho thực lực của ngươi tiến thêm được một bước. Ta tuy rằng có thể giúp ngươi chọn ra được kiện vũ khí ma lực tốt nhất ở nơi này, nhưng mà nó chưa chắc đã có thể thích hợp với ngươi nhất. Cho dù là thần khí, cũng phải rơi vào trong tay chủ nhân thích hợp nhất với nó, mới có thể phát huy ra được năng lực áo nghĩa của nó. Mới chân chính là thần khí. Ngươi hiểu chưa? Ta hiểu rồi. Cơ động gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Bước mấy bước về phía chính giữa đại sảnh, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là A Kim cũng cùng với hắn tiến lên phía trước, hơn nữa còn tháo ra cái mũ đang đội trên đầu, để lộ ra dung nhan gần như là hoàn mỹ của mình. Chứng kiến dung mạo A Kim, Hy Lạc lại rung động một trận, nhưng trong lòng hắn lại càng thêm khát vọng muốn chứng kiến dung mạo của Liệt Diễm. Về mặt khí chất còn cao hơn A Kim một bậc, có thể có được dung nhan hoàn mỹ đến như thế nào? Đáng tiếc, Liệt Diễm cũng không có ý tư tiến lên lựa chọn vũ khí cho mình. Chỉ là đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi. Cơ động chỉ liếc mắt nhìn A Kim một cái, sau đó đã đắm chìm trong thế giới của chính mình. Hắn có thể nhìn thấy được, trong không trung có vô số chủng loại vũ khí dài. Từ chiến phủ, trường thương, trường mâu, trường kích, chiến truy cán dài, trường phủ, trường đao. Các loại vũ khí dài đầy đủ mọi thứ. Mỗi một kiện nhìn qua đều là tinh phẩm cả. Đứng ở nơi đó, cơ động suốt hơn 5 phút đồng hồ cũng không hề cử động. Đứng trước vô số kiện vũ khí cán dài làm cho đầu óc của hắn choáng đầy các loại cảm giác kỳ dị. Tựa hồ như mỗi một kiện vũ khí đều có tính mạng của chính mình vậy. Có cao ngạo, có nóng bỏng, có trầm nặng, có thô bạo, có choáng đầy sát khí lạnh như băng, có choáng đầy khí tức vương giả. Đúng như lời Hy Lạc đã nói vậy, mỗi một kiện vũ khí ma lực có thể đặt ở trong này, kiện vũ khí nào cũng có thể nói là tinh phẩm, chân phẩm, bất cứ kiện nào đem đến phòng đấu giá, cũng có thể có được giá trên trời cả. Làm thế nào để lựa chọn đây? Bởi vì phong ấn của ngũ hành không gian, cơ động thậm chí không thể cảm nhận được thuộc tính bản thân của mỗi một kiện vũ khí ma lực là cái gì cả. Chuyện này không thể nghi ngờ đối với chuyện lựa chọn một kiện vũ khí ma lực thích hợp nhất đối với chính mình lại càng thêm khó khăn hơn nhiều. Dùng tâm hồn của ngươi mà cảm thụ, dùng linh hồn của ngươi mà lĩnh ngộ. Linh hồn chi hỏa sẽ chỉ dẫn phương hướng cho ngươi. Mỗi một khi cơ động lâm vào lạc lối, thanh âm hoàn mỹ kia cuối cùng cũng sẽ xuất hiện chỉ cho hắn một con đường. Không cần quay đầu lại nhìn, cơ động cũng biết rõ là Liệt Diễm đang hướng dẫn cho mình. Đột nhiên đúng lúc này, kim quang bên cạnh hắn chợt lóe. A Kim đã phóng nhanh lên không trung. Thân thể nàng phóng thẳng lên đỉnh của không gian rộng lớn kia. Một bước nhảy này của nàng đạt đến chiều cao ước chừng 7 thước. Mắt thấy đà phóng lên đã sắp hết, hàn quang trong mắt A Kim chợt lóe. Thân thể khẽ lắc nhẹ trong không trung một cái. không ngờ thân thể đã sắp tạm dừng lại gia tốc, phóng thẳng đến một kiện vũ khí ma lực đang trôi nổi tuốt trên nóc của khoảng không kia. Cách Trương